Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, cái gọi là văn khảo. Dừng một chút, Diệp Hinh Y không có tiếp tục nói tiếp, bởi vì đối với Diệp Nhiễm Thu bọn họ cũng không quen thuộc. Chỉ hiểu được là một cái xinh đẹp lại ôn nhu người. Hơn nữa, khí chàng thực quỷ dị, trước mắt. Diệp gia này mấy cái con cháu thành tích cũng bị Diệp Vân Khai hỏi đến quá. Trên cơ bản đều không tồi. Diệp Hinh Y cùng Diệp Mạc Thiên đều ở 400 trở lên. Diệp Dung Hằng mấy cái kém một chút một ít. 300 nhiều, bất quá đã cực kỳ không tồi. Rốt cuộc bọn họ là một cái gia tộc nơi xa. Lữ gia người sắc mặt lạnh băng. Một cái lão giả đối Lữ Lương Úy thấp giọng âm lãnh nói. Diệp gia vốn chính là chiếm cứ kinh đô địa lợi nhân hòa. Quyền cao chức trọng, được đến hoàng tộc sủng hạnh. Lại hàng năm xuất hiện lớp lớp thiên tài. Nhưng thật ra không hổ là tứ đại gia tộc trung nhân tài kiệt xuất. Mà chúng ta Lữ gia thế cư ngoại thành. Dù cho là tự do một ít, lại cũng có chỗ hỏng. 10 cái tu tiên thế gia. Không nói tứ đại gia tộc quá cường. Mà ở chúng ta phía trên đó là Hứa, Liễu, Trương Tam gia, Lương Úy, ca ca ngươi đã ở Tiên Linh Tông đứng vững gót chân. Ngươi đâu? Lữ Lương Úy lâm vào trầm tư. Nơi nào đều có tranh đấu. Thế ra bên trong càng là như thế. Mà hắn ca ca so với hắn còn muốn ưu tú một ít. Đã đi lên một bước. Hắn muốn thượng vị, cũng chỉ có thể càng ưu tú. Duy nhất chứng minh chính mình phương thức, chính là đánh bại Trương Vân Liễu. Trợ giúp chính mình gia tộc vượt qua Trương gia. Lúc đó, Tống gia Tống Bách cùng Hàn gia Hàn Văn Nhã cũng hoàn toàn không an tĩnh, lâm trảm này đó học phủ. Con cháu càng là ma đao soàn soạt. Tầng thứ hai khảo hạch cũng sẽ không giống tầng thứ nhất khảo hạch như vậy ôn nhu, một canh giờ. Sao, tầng thứ hai khảo hạch quả nhiên muốn bắt đầu rồi. Quả nhiên thực không ôn nhu, bởi vì giờ phút này. Một cái to lớn rộng mở trên cỏ bầy biện từng chương chiếu. Mặt trên có cái bàn, đại ly đám người hai mặt nhìn nhau đến đứng ở nơi sân bên cạnh. Vẻ mặt rối rắm, cho nên, này tầng thứ hai khảo hạch là văn khảo. Chính là khảo các ngươi đối tu tiên đạo nghĩa còn có các phương diện công pháp áo nghĩa lĩnh ngộ. Năng lực, Bạch Vân tươi cười hiền từ. Tay áo vung lên. Đó là làm những người này đi, nói tiến vào tầng thứ hai khảo hạch người. Cũng liền 1000 nhiều thôi. 5 vạn nhiều đến 1000 nhiều. 500 phần có một đào thải xác suất. Lưu lại người nhiều ít đều là tinh anh. May mà chính là, Hàn Thanh Giao cùng Trăm Dặm Băng bọn họ cũng ở trong đó. Đến nỗi bọn họ thành tích, tuy rằng bọn họ chưa nói. Đại Ly không hỏi. Nhưng là đánh giá cùng Hàn Tiểu Hồ bọn họ kém bất quá. Hoặc là thoáng cao một ít, đại ly đối này hai người luôn luôn quan cảm luôn luôn không tồi, bất quá. Liền tính là này đó tinh anh. Vừa thấy đến kia từng chương cái bàn cùng giấy bút. Cũng có loại rơi lệ đầy mặt xúc động. Đặc biệt là Hàn Tiểu Hồ loại này đơn tế bào sinh vật. Giờ phút này vẻ mặt khổ ba ba tướng. Luôn mãi nói chính mình muốn cùng Dịch Phong đám người cáo biệt vân vân, còn không phải là văn. Khảo sao? Các ngươi không cũng thượng quá lâu như vậy khóa. So với những cái đó mỗi ngày trốn học người khẳng định nắm chắc lớn hơn nữa. Có cái gì hảo lo lắng, đại ly ở một bên nói mát. Một bên tìm được thuộc về chính mình vị trí thượng. Ngồi xuống hạ, đó là lão thần khắp nơi lên, thật đủ bình tĩnh. Cảm giác chính mình bị ánh xạ Hy Vũ Đình hừ một tiếng, người nhà còn không có thượng quá học đâu. Ta là lão sư, không cần đi học, người nào đó chết không biết xấu hổ đến nói, sau đó liền Hàn Tiểu Hổ bọn người. Cảm thấy nàng chết không biết xấu hổ, tuy rằng thực không vui tham gia như vậy hố cha khảo thí. Vẫn là có từng hàng người chỉnh tề ngồi xuống, an an tĩnh tĩnh, trên bàn giấy là chỗ trống. Bút lông nghiên mực gì đó đều có, lúc đó, Thượng Thanh Tông rất nhiều môn nhân từng hàng đi qua đi. Một bên phát bài thi, cái gọi là bài thi. Kỳ thật là một cái cùng loại bát quái thiên bàn, đại ly nhìn mặt trên có khắc văn tự cùng phù văn gì. Đó, trong lúc nhất thời có chút rối rắm. Nói, đây là cái gì tới? Linh Tú Thiên bàn a, buồn bực. Khẳng định muốn khảo rất thâm ảo tri thức, còn muốn giải đạo pháp bàn cờ, công pháp quan. Khẳng định cũng là có. Một ít người lẩm bẩm lên, mà Đại Ly chớp chớp mắt, nói, bọn họ nói nàng giống như một chút cũng không hiểu, không nghe nói qua a. Bất quá nàng học những người khác bộ dáng đem một giọt huyết tích ở Linh Tú Thiên bàn mặt trên. Sau đó, thiên xoay quanh chuyển lên, phát ra một cái màn hào quang, đem bọn họ mỗi người vừa lúc bao trùm ở một cái trong suốt nửa vòng tròn hình không gian nội. Ở che cái sau, Đại Ly bỗng nhiên phát giác chính mình nghe không được những người khác thanh âm. Ý niệm tìm tòi, đến, cũng bị phong tỏa. Nima, đây là toàn phương vị phòng gian lận a. Mà lúc này, thiên xoay quanh chuyển đình chỉ. Nguyên lai những cái đó bể bộn văn tự liền thành một cái. Cũng chính là đệ nhất đề ra tới. Xin hỏi, một cái lão gia gia cùng một cái bà cố nội đồng thời rơi vào một cái ma đạo người trong tay. Người sẽ trước cứu ai? Thỉnh đem đáp án viết trên giấy. Đại Ly, loại này hố tra vấn đề có chuẩn xác đáp án sao? Còn liên quan đến đạo nghĩa? Nima, Đại Ly yêu khuôn mặt nhỏ. Quay đầu, lại nhìn đến rất nhiều người đã múa bút thành văn, nói. Đại Ly phụ cận ngồi người là ai đâu? Đều không phải là cùng nàng rất quen thuộc người. Nhưng là cũng không xa lạ, bên trái là Vân Kiều. Lại bên trái là anh Linh một vị mỹ nữ. Dường như gọi là gì Mai Thanh Vận tới. Mặt sau là Hạ Đoan Nhung. Phía trước là Trương Vân Liễu. Cùng Hạ Trạm Phong. Bên phải sau là cái kia con thỏ giống nhau mỹ thiếu niên Chu Chu. Đối với loại này bốn bề thụ địch hoàn cảnh, Đại Ly chỉ có thể lạnh lạnh nói một câu. Thảo, thở dài, nàng cũng cầm lấy bút, ngạch, không mực nước. Lúc đó, khoảng cách Đại Ly cũng không xa Thương Biệt Ly giờ phút này có chút lo lắng Đại Ly. Bởi vì nàng hiểu được Đại Ly so với Hàn Thanh Giao những người này đều thất học. Đối với tiên gia đạo pháp thần mã chính là hai mắt một bôi đen. Điểm này từ ngày thường ở chung liền có thể đã nhìn ra. Đối với nàng ngộ tính, Thương Biệt Ly cũng không lo lắng, nhưng là không chịu nổi nơi này còn có rất nhiều đạo nghĩa vấn đề a. Đây là rất thâm ảo tâm lý thử đề, trực diện ngươi nội tâm, không biết Đại Ly sẽ như thế nào trả lời. Thương Biệt Ly nghiêng xem Đại Ly bên kia, lại là nhìn đến thằng nhãi này nghiêm trang, dẫn theo bút đốn một hồi, sau đó, phát giác không mực nước, lại sau đó. Nàng cầm lấy ma ở nghiên mực thượng ma a ma, nhưng Tố Thương Biệt Ly phát hiện một cái thực nghiêm túc vấn đề, nàng không phóng thủy ở nghiên mực bên trong. Thương Biệt Ly đỡ chán, ông trời a, này nên làm cái gì bây giờ a? Nói, giờ phút này ở bên ngoài đến các đại lão cũng một đám ánh mắt sáng ngời đến nhìn nào đó tuấn mỹ. Công tử động tác yêu nhã đến dùng sức mài mực, theo thời gian một lâu. Nàng sắc mặt càng ngày càng kém, cũng càng ngày càng dùng sức, tựa hồ có chút giữ tận hương vị. Bất quá bỗng nhiên, nàng ánh mắt sáng lên, tựa hồ phát giác tới rồi cái gì. Mọi người cười, nên, cuối cùng phát hiện, trên bàn cái kia bình nhỏ là thủy a thủy. Người mở ra thêm một chút được không? Bạch Vân thở phào nhẹ nhõm. Các đại lão cũng lau lau trên đầu mồ hôi, nhưng tố. Bọn họ tất cả mọi người nhìn nàng tế ra một phen tiểu đao. Đem mặc cấp tước nhọn tế. Biến thành một con ngọn bút. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đến cười. Cầm ngọn bút rồng bay phượng múa đến viết lên. Bên sườn Vân Kiều cùng Chu Chu đám người đã xem. Đến trợn mắt há hốc mồm. Người này là ngoại tinh nhân sao? Bọn họ như thế nào biết Đại Ly đối với thế giới này ký ức là thiếu hụt đâu? Lại như thế nào biết nàng trước nay không ma quá mặc đâu? Càng sẽ không biết thằng nhãi này là một cái ở England cùng Hoa Kỳ sinh sống mấy trăm năm huyết tộc. Thân vương, thiếu tiểu rời nhà, lão đại cũng không hồi quá Trung Quốc. Đối với kia xa xăm Trung Quốc văn hóa, nàng ký ức nhỏ nhặt cho nên Bạch Vân sắc mặt mộc mộc. Nói, hắn là nên khích lệ nàng cơ linh đâu? Hay là nên khen hắn cơ linh đâu? Ha ha ha, tửu quỷ vẫn luôn ghé vào trên bàn cười, Diệp Vân Khai đồng thời phiết quá mặt. Vẻ mặt vô ngữ, Hắn kiên quyết không thừa nhận đứa nhỏ này là hắn kia đọc đủ thứ thi thư văn thải nổi bật thân ái. Tiểu muội hai tử, mà Diệp Tử Thanh cũng độn độn nhìn Đại Ly nửa ngày. Đứng lên tử, cầm lấy mặc cùng nghiên mực ma lên, một lát sau. Ở Đại Ly viết rớt một con ngọn bút sau. Đem ma tốt mực nước thong thả ung dung tặng đi vào, trận này phong ba mới xem như đình chỉ, bất quá. Tần Dịch những người này nhưng xem như nhìn ra Diệp Tử Thanh đối cái này tiểu biểu đệ đến hảo kia. Sota thiếu niên nói thầm nói. Sư huynh, ta nhưng chưa bao giờ xem qua Tử Thanh tiểu thư đối một người tốt như vậy quá, đó là nàng biểu. Đệ, nàng nhưng không ngừng một cái biểu đệ, cho nên đâu. Sư huynh, người muốn truy nàng. Đến từ này tiểu biểu đệ xuống tay. Xưa nay lạnh nhạt Tần Dịch nhìn Sota liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, ai nói ta muốn truy nàng. Hắn cố nhiên đối nữ tử này rất có hảo cảm, thậm chí có tâm động cảm giác, nhưng là chưa chắc nhất định phải đi truy. Huống hồ, hắn biết truy nữ nhân này so đột phá nguyên anh kỳ còn muốn khó. Trước mắt thực sự không thể hao phí tâm lực ở trên người nàng, nếu là hắn đột phá nguyên anh kỳ. Có lẽ sẽ có mực nước tương trợ. Đại Ly thực mau đó là bất chấp tất cả. Cái gì đề mục, phàm là không hảo đáp. Thoạt nhìn tương đối có khả năng có chính xác đáp án. Nàng không hiểu ra sao. Nàng đều yên lặng đến mở ra đồng thuật thật mát. Áp dụng bắt chước hình thức pi bọn họ viết chữ động tác. Sao chép người khác đáp án, tỉ như Trương Vân Liễu, tỉ như Hạ Trạm Phong, tỉ như cái kia nhìn như thẹn thùng đơn thuần chu chu, rồng bay phượng múa. Không chút do dự, khảo thí, hừ hừ, tiểu dạng A, vốn dĩ cảm thấy thất học Đại Ly khẳng định sẽ thực cố hết sức Diệp Tử Thanh đám người rất là buồn. Bực đến nhìn người này cũng không sẽ mài mực đến bút tẩu long xà. Này chuyển biến cũng quá lớn. Thời gian một phút một giây quá, thiên bàn cắt sát một tầng tầng phân giải mở ra. Đề mục càng ngày càng nhiều, thiên mã hành không, không thể hiểu được, tẩu hỏa nhập ma, rất nhiều người cái trán chảy ra dày đặc mồ hôi. Rất nhiều nhân thân thể run run, thẳng đến, cắt sát. Một người đứng lên, một vỗ tay áo, tươi cười nhộn nhạo, đem giải bài thi giao cho Bạch Vân, cười. Ta đáp hảo, sau đó xoay người. Chiều bị kinh hách trụ cắn bút đầu Hy Vũ Đình đám người xinh đẹp cười. Ta đi trước Nga các ngươi chậm rãi viết. Nha, bụng hảo đói. Đi ra ngoài ăn một chút gì, sau đó thật thật bước phong tao nện bước đi ra trường thi to như. Vậy địa phương, nhất thời thật nhiều tiếng nghiến răng bén nhọn vang lên, cầm thú. Súc sinh, động vật máu lạnh. Thành công kéo thù hận người quả nhiên đã lấy ra một cái bánh ăn lên, ha ha thương biệt Ly buồn. Cười, đem sớm đã viết tốt giải bài thi giao đi lên. Lúc đó, Hạ Trạm Phong cũng đứng dậy, giống như là nói tốt dường như. Đi ra bên ngoài thời điểm, Hạ Trạm Phong đi ở thương biệt Ly bên người. Ôn hòa cười nói, đối với ngươi mà nói, trận này khảo thí lý nên là vô cùng đơn giản đi. Hết chương.